chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, băng cùng hòa. Tại vô số người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, Vương Đại Đông tay trái tay phải cùng một chỗ bắt đầu làm việc. Sau đó, trực tiếp cầm lấy hai bình tửu, đối với đặt ở điều tửu khí chính là đổ vào. Đúng, cũng là trực tiếp đổ vào. Tình cảnh này, lần nữa làm cho tất cả mọi người tất cả đều trừng to mắt. Da mặt không tự chủ được co quắp lên. Cái này mẹ nó cũng gọi điều tửu. Đừng khôi hài được không? Coi như sẽ không đi điều tửu ít nhất cũng phải ném hai lần chai rượu làm dáng một chút sao? Muốn là như vậy cũng liền gọi điều tửu. Tại chỗ mỗi người đều sẽ điều tửu. Bởi vì đây không phải tại điều tửu, mà là tại rót rượu. Rót rượu ai sẽ không? Riêng là Lâm Thi Nghiên, càng là im lặng cùng cực. Vốn là nhìn Vương Đại Đông để Dương Lam lấy chính mình tính cách tuyển tửu. Còn ra dáng, trong lòng còn nghĩ đến, con hàng này chẳng lẽ thật hiểu điều tửu. Kết quả nhìn đến Vương Đại Đông chỉ là đem hai bình tửu đồng thời đổ vào. Liền một điểm hắn động tác đều không có, nhất thời thì thất vọng, xem ra con hàng này căn bản cũng không biết rõ nói sao điều tửu. Coi như biết, đoán chừng cũng là theo Baidu search phía trên tìm tòi ra tới. Còn tốt, nơi này không có người biết hai người quan hệ, nếu không lại muốn mất mặt chết. Xong đời, cái này đem Cù Mộ Bạch cũng đắc tội, đến lúc đó còn phải thay hắn xoa cái mông. Lúc này, Lâm Thi Nghiên muốn sinh Vương Đại Đông khí đều không sinh ra tới. Cù Mộ Bạch khóe miệng lại là phủ lên một vệt tà tà ý cười. Ưa thích trang bê người hắn gặp nhiều, dám ở hắn Cù Mộ Bạch trước mặt trang bê người. Ha ha, đời này cũng còn chưa từng gặp qua đâu. Người khác đầu tiên là một mặt thất vọng, chợt thì là một mặt đồng tình lắc đầu, thầm nghĩ đến. Tiểu tử này khẳng định xong đời, một hồi bị Cù Mộ Bạch đánh thành tàn phế, đều là nhẹ, vốn là cho Cù Mộ Bạch nói lời xin lỗi. Có lẽ vì tại nữ thần trước mặt biểu hiện chính mình phong độ thân sĩ, Cù Mộ Bạch còn có thể tha hắn một mạng. Hiện tại xem ra, ha ha, chỉ có thể nói không làm không chết. Nhưng mà, tại chỗ duy có một người đối với Vương Đại Đông hành động cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc. Người kia cũng là giang đồ đệ nhất điều tửu đại sư Anh Lạc. Loại này điều tửu phương thức, nàng quả thực quá quen thuộc. Cơ hồ cùng người kia giống như đúc. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Người kia rõ ràng cùng hiện tại người trẻ tuổi này hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là bề ngoài tuổi tác, thì liền thân cao đều chênh lệch rất nhiều. Làm sao có thể là một người đâu? Vương Đại Đông lại là căn bản không quản chung quanh cái kia tràn ngập xem thường cùng đùa cợt ánh mát, ngược lại hết hai chén rượu về sau, lại cấp tốc cầm lấy hai bình tửu. Đối với điều tửu khí đổ vào, 10 bình tửu, cứ như vậy bị Vương Đại Đông trực tiếp rót vào điều tửu khí. Không có bất kỳ cái gì mảy may dư thừa đẹp đẽ động tác. Xem ra, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói. Tất cả mọi người cảm giác 10 phần thất vọng. Cứ như vậy trình độ, còn dám khiêu chiến đệ nhất điều tửu đại sư Anh Lạc. Khôi hài tới đi, cái này căn bản liền không gọi điều tửu. Dương Lam lặng lẽ đem thân thể hướng quầy ba bên ngoài chuyển đi. Quá mẹ nó mất mặt. Căn bản không muốn đứng tại Vương Đại Đông bên cạnh, cảm giác chỉ cần đứng tại Vương Đại Đông trước mặt, cũng là đối với mình IQ một loại làm nhục. Đúng, dám nói khiêu chiến Anh Lạc người, hơn phân nửa không phải người ngu cũng là người điên. Bất quá, Dương Lam vẫn không có thể đi ra quầy ba, chính là bị Vương Đại Đông cho gọi lại. Băng khối, Dương Lam khẽ cắn môi, xoay người. Cầm thì cầm đi, dù sao mất mặt cũng không phải nàng. Đợi chút nữa cũng bị người đánh gãy tay chân cũng không phải nàng. Ngay tại Dương Lam cầm băng khối thời điểm, Vương Đại Đông đã nhàn nhã dựa vào ở trên quầy bar, xuất ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc, vậy mà bắt đầu hút thuốc. Làm Dương Lam đem băng khối cầm tới thời điểm, Vương Đại Đông trong tay cái bật lửa nhanh chóng tại điều tửu khí phía trên một vệt. Sau đó tay tại Dương Lam đưa qua băng khối phía trên cũng nhẹ phẩy một chút. Sau cùng ra hiệu Dương Lam thì băng khối ném vào điều tửu khí bên trong. Ngay sau đó, đắp lên điều tửu khí cái nắp, đón lấy, Vương Đại Đông tiếp tục bắt đầu hút thuốc. Tiếp tục, a, Cù Mộ Bạch diễu diễu nói. Hoàn thành, Vương Đại Đông nôn cái vòng khói. Nói ra, cái này hoàn thành. Cù Mộ Bạch trên mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông đem rượu đổ vào, thậm chí ngay cả điều tửu khí đều không lay động một chút. Liền nói hoàn thành, mọi người đều biết, các loại khác biệt tửu hỗn hợp về sau là cần lay động điều tửu khí, đến để tửu dịch đầy đủ hỗn hợp. Có thể Vương Đại Đông ném vào băng khối về sau, liền trực tiếp đắp lên cái nắp, hơn nữa còn nói xong thành. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, bất quá còn phải đợi thêm 30 giây. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết đỉnh lấy trên quầy bar. Điều tửu khí, chẳng lẽ cái này điều tửu khí còn có cái gì cơ quan hay sao? Có thể nó thoạt nhìn là như vậy phổ thông. Điều tửu khí đương nhiên phổ thông, bởi vì Vương Đại Đông dùng cũng là trong quán bar bình thường nhất inox điều tửu khí mà thôi. Cùng anh Lạc chuyên dụng điều tửu khí căn bản không cách nào so sánh được. Phải biết, anh Lạc điều tửu khí chỉ là chất liệu đều chia làm vô số loại. Ngọc chế, gốm sứ, nano, hợp kim, khoáng thạch, vẫn thạch, thuần kim, thủy tinh, quả thực nhiều không kể xiết. Mỗi một loại đặc chế điều tửu khí đều đối ứng một số khác biệt thuộc tính tửu. Cho nên anh Lạc điều ra đến tửu luôn luôn như vậy độc nhất vô nhị. Bởi vì nàng điều tửu khí đều có hơn mấy chục loại, lại thêm tửu phẩm loại biến hóa, lượng biến hóa. Trên lý luận, anh Lạc có thể điều chế ra vô hạn chủng loại rượu cốc tai. Đây mới là anh Lạc chỗ lợi hại. Chỉ là điều tửu khí phía trên, nàng liền đã chiếm cứ phi thường lớn ưu thế. Vì tìm kiếm những thứ này điều tửu thiết bị chất, anh Lạc đều phí tổn vô số năm. Đây là nàng có thể nhiều năm chưa từng gặp phải địch thủ lớn nhất ỷ vào. Chỉ có năm đó ở nước Pháp người kia, vậy mà chỉ dùng một cái bình thường nhất ly pha lê, liền đem nàng cho đánh bại. Bất quá, như thế người, nàng cũng chỉ gặp được một lần. Nàng không tin trước mắt cái này xem ra phổ phổ thông thông nam nhân có thể lần nữa đem nàng đánh bại. 10 giây đồng hồ đi qua, 20 giây đồng hồ đi qua, 25 giây đi qua. Mắt thấy, thời gian liền đến 30 giây. Tiểu tử, 30 giây thời gian đã đến, nhìn ngươi còn có cái gì nhiều kiểu. Cù Mộ Bạch mở miệng nói. Đã chuẩn bị để cho mình thủ hạ đi đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử phế bỏ đi. Nhưng mà, khi hắn nói xong 30 giây đến lúc đó, điều tửu khí đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Tựa như là có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra một dạng. Tất cả mọi người trừng to mắt, đây là cái gì tình huống? Điều tửu khí ở trên quầy bar kịch liệt rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng vậy mà bành một tiếng, nổ tung, theo điều tửu khí cái nắp bị hướng bay, 7 màu bông tuyết theo điều tửu khí bên trong dâng lên. Giống như là một khỏa 7 màu chi thụ theo điều tửu khí bên trong mọc ra. Tại những cái kia bông tuyết bên trong, lại còn có thể nhìn đến có ngọn lửa đang nhảy nhót. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Băng cùng hỏa đồng thời tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia bông tuyết dần dần biến thành hơi nước, từ giữa không trung chảy trở lại điều tửu khí bên trong. Tựa như là từng cái nhỏ hình thác nước một dạng. khi tất cả hơi nước hoàn toàn chảy đến phân đồ uống rượu bên trong. Vương Đại Đông lúc này mới bưng lên điều tửu khí, nhanh chóng đem điều tửu khí bên trong tửu rót vào trước người hai cái trong cái ly. Chén thứ nhất như ngọn lửa kim sắc, chén thứ hai lại là băng khối xanh thảm chi sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.